Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 144, C144, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một CLB câu cá, chúng tôi khá vui vẻ với sở thích của mình. Đến một lúc tôi khá ấn tượng tài câu cá của một lão câm ngồi cùng dãy hồ với tôi bèn đến hỏi lão lý do sao lão câu cá tài tình thế. Để đáp lại, ông ta lấy một con dao tiền nhỏ, thường dùng để chia nhỏ mồi câu, và ra hiệu tôi đi theo lão. Một ông có tuổi ngăn tôi lại, ông ta cũng chỉ im lặng và kéo tôi đi xa khỏi ông lão đó. Cách chương.